One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762, săn bắt năng lực giả. Neo hải quân rốt cục kìm nén không được. Chuẩn bị muốn đối băng hải tặc tóc đỏ động thủ. Reinhardt đối với cái này kỳ thật không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thậm chí còn có chút ngạc nhiên. Vì cái gì cho tới bây giờ bọn hắn mới quyết định bắt đầu hành động? Neo hải quân sẽ làm ra quyết định như vậy là chuyện đương nhiên. Trước đó Zephyr tiên sinh chỗ bị điều đến tình huống để bọn hắn minh bạch. Nếu như không có thể đối kháng trong tay chính phủ bí mật kia binh khí vũ khí. Bọn hắn căn bản không có khả năng đánh bại chính phủ thế giới. Mà bọn hắn vừa lúc biết một kiện cổ đại binh khí tung tích. Như vậy không nhanh đi đem cái kia một kiện cổ đại binh khí nắm bắt tới tay. Chẳng lẽ muốn đợi đến hải quân ba đại tướng mang theo chính phủ món kia vũ khí bí mật đánh tới cửa? Mới bắt đầu hành động sao? Thiên vương A. Reinhardt cười nói. Kỳ thật ta đối với chuyện này biết đến đồ vật cũng không nhiều. Reinhardt đại khái đem hắn biết. Liên quan tới thiên vương tình báo nói cho Aokiji. Hắn cũng không hề nói dối. Hắn đối với thiên vương đúng là biết rất ít, chỉ có hiểu một chút còn là tới từ giống như là mê ngữ. Người đồng dạng Doflamingo, gia hỏa này thần thao thao cùng Reinhardt nói một lần thiên vương lai lịch. Nhưng là cũng không có nói cho Reinhardt thiên vương đến cùng có được năng lực như thế nào. Dạng này à, Reinhardt có thể rõ ràng từ Aokiji trong giọng nói cảm nhận được thất vọng của hắn. Hắn đại khái là ôm biết người biết ta trăm trận trăm thắng ý nghĩ đến cho Reinhardt gọi cú điện. Thoại này a, nhưng là tiếc nuối là chuyện này. Reinhardt cũng không giúp được hắn gấp cái gì. Các ngươi rốt cục chuẩn bị muốn đối thiên vương động thủ sao? Reinhardt biết rõ còn cố hỏi. Người biết, Reinhardt, nếu như không có đủ để cùng chính phủ trên tay vật kia địch nổi vũ khí. Chúng ta căn bản không có khả năng cùng chính phủ là địch. Aokiji có chút bất đắc dĩ. Dù cho lấy hắn đứng hàng tại biển cả đỉnh thực lực. Nhưng là nếu như đối mặt ngày đó chính phủ chỗ sai phái ra tới cái kia binh khí lời nói. Hắn y nguyên sẽ cảm giác áp lực tràn đầy. Món đồ kia hỏa lực mạnh đến khoa trương. Ta minh bạch, dù sao rất có thể. Cái kia chính là trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Minh vương. Reinhardt trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đương nhiên nhất định phải chỉ có thể là ngang cấp cổ đại binh khí tài năng ngăn được. Tóm lại, gần đây chúng ta hẳn là sẽ liên hệ Kaido Salad Lin lần bắt đầu hành động. Kuzan lại nói, giáo phụ tiên sinh, ngươi hẳn còn nhớ ngươi trước đó đối bọn hắn làm ra hứa hẹn a. Đương nhiên. Reinhardt trước đó, đối Kaido cùng Salad Lin lần làm ra hứa hẹn là chỉ cần bọn hắn trợ giúp Neo hải quân cướp đoạt thiên vương. Như vậy Reinhardt liền sẽ đem cuối cùng một khối bản chỉ đường vị trí nói cho bọn hắn. Như vậy chúng ta bên này cũng có thể yên tâm bắt đầu hành động. Tốt, có gì cần lời nói cứ việc liên hệ ta chính là. Đối diện Aokiji cúp điện thoại. Cái này rốt cục, muốn bắt đầu hành động sao? Reinhardt đem đen đen Mushi thu lại. Trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Dạng này cũng tốt, liền đi để bọn hắn thăm dò một cái thiên vương đến cùng có được như thế nào lực lượng a. Trong truyền thuyết có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh hẳn là sẽ không so Reinhardt tịch thu được. Cái kia một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền muốn tới yếu đuối a. Bất quá còn hẳn là suy tính một vấn đề là, nếu quả như thật bị Aokiji bọn hắn cướp đoạt thiên vương lời nói, nên xử lý như thế nào? Reinhardt cũng không đề nghị Neo hải quân thế lực mở rộng. Nhưng là nếu như thiên vương rơi xuống trong tay bọn họ lời nói. Cái kia không khỏi cũng duy nhất một lần mở rộng quá mức. Đây không phải Reinhardt muốn xem đến kết quả. Kết quả tốt nhất hẳn là tất cả cổ đại binh khí đều nắm giữ tại Ulysses gia tộc trong tay. Nếu như vậy, trên đại dương bao la các vị liền đều không có đại quy mô tính sát thương vũ khí. Cũng có thể tránh cho sinh linh đồ thán, chuyện này thật là hẳn là suy nghĩ thật kỹ một cái. Reinhardt bên này còn không có suy tư ra kết quả gì đến. Lại một chiếc điện thoại liền đã đánh tới. Là Caesar. Hắn kinh thanh hô to cho Reinhardt mang đến một tin tức tốt. Thành công, giáo phụ đại nhân, chúng ta đã nắm giữ trái ác quỷ năng lực kèm theo kỹ thuật. Đây thật là một tin tức tốt. Từ khi đem từ bị Vegapunk nơi đó lấy được tư liệu ném cho Caesar cùng dắt về sau. Đã qua hơn mấy tháng mặc dù Vegapunk đã đem nguyên bộ tư liệu đều đưa ra. Nhưng là chỉ là muốn nắm giữ hạng kỹ thuật này cũng hao tốn thời gian dài. Bất quá bây giờ cuối cùng là hoàn thành. Reinhardt hiện tại cũng có thể thực hiện đem trái ác quỷ năng lực kèm theo tại tử vật phía trên. Thao tác, cái này rất tốt. Reinhardt cười đối Caesar thành tựu biểu thị tán thành. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng Caesar. Vị lạc lạc lạc lạc. Bên đầu điện thoại kia. Caesar chỉ là phát ra tiếng cười đắc ý. Ngoạc kép, gia tộc sẽ không bạc đãi ngươi. Reinhardt tùy ý cho Caesar mở một đống ngân phiếu khống sau cúp điện thoại. Sau đó hắn đem Bartolomeo kêu tới. Giáo phụ, có chuyện gì không? Bartolomeo biểu lộ có chút trịnh trọng. Gia tộc đã có đoạn thời gian chưa từng có cái gì đường đường chính chính hành động. Giáo phụ đại nhân gọi hắn tới, khẳng định là có cái gì đặc biệt phân phó. Trái ác quỷ năng lực kèm theo kỹ thuật đã thành thục. Như vậy hiện tại gia tộc việc cần phải làm có hai kiện. Reinhardt nói, kiện thứ nhất là thu thập trái ác quỷ năng lực. Ta đây có thể đoán được. Bartolomeo nói, như vậy chuyện thứ hai là cái gì đâu? Thu thập trái ác quỷ không sai. Nhưng là cũng không phải là tất cả trái ác quỷ đều thích hợp làm thành vật phẩm. Có chút trái ác quỷ hiển nhiên là để cho người ta ăn càng có lời. Nơi này cần thật tốt phân rõ một cái. Reinhardt nói, chuyện thứ hai cũng là như thế. Đi bắt các năng lực giả. Những cái kia nắm giữ thích hợp cho chúng ta sử dụng năng lực các năng lực giả. Nguyên tắc bên, trong băng hải tặc dâu đen việc cần phải làm. Hiện tại liền muốn từ Ulysses gia tộc đến đại hành. Bartolomeo trong lòng run lên. Ta hiểu được cứu. Công trình lượng cũng sẽ không rất lớn. Trên đại dương bao la năng lực giả vốn chính là số ít. Bài trừ nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả. Chân chính năng lực giả cho ăn bể bụng bất quá mấy ngàn người quy mô. Mà ở trong đó bài trừ một đống không phát huy được tác dụng hệ dâu ẩn cùng phổ thông hệ Parameser. Năng lực bên ngoài, chân chính có thể phát huy được tác dụng chỉ sợ cũng liền mười mấy cái. Lấy Ulysses gia tộc thực lực hoàn toàn có thể hoàn thành lặng yên không một tiếng động. Năng lực giả đi săn. Cái này muốn bắt đầu. Theo Reinhardt ra lệnh một tiếng. Đóng giữ Alabasta tử kinh hoa các kỵ sĩ chia tiểu đội bí mật xuất động hướng phía tứ phía Yasufusa. Khuếch tán ra. Tiếp xuống bọn hắn sẽ đi giúp Reinhardt. Đem hắn vừa ý các năng lực giả đều mang về. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.